Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, tầng thứ 7 bí mật. Tầng thứ 7, Tiêu Thiên còn muốn khiêu chiến vấn thiên các tầng thứ 7. Giờ này khắc này, ngay cả Huyền Minh Thư viện vị kia cho tới bây giờ đều là mây trôi nước chảy. Không quan tâm hơn thua lão viện trưởng. Cũng không chịu được từ trên ghế đứng dậy, đi ra ngoài, xa xa ngắm nhìn một chỗ Huyền Minh Thư viện chỗ sâu công trình kiến trúc. Tại tòa kia trong lầu các, có một tên không có danh tiếng gì người trẻ tuổi, chính tại khiêu chiến trừ chính mình bên ngoài, từ xưa tới nay chưa từng có ai đến qua tầng thứ 7. Tại tầng kia, không hiếm hoi còn sót lại để đó thông thiên công pháp. Thậm chí còn bao hàm một cái cực lớn bí mật. Nghĩ đến đây, lão viện trưởng sợi râu liền không khỏi khẽ run lên. Không biết vì cái gì, hắn chỉ là một cái mơ hồ dự cảm. Bí mật kia, bao quát kia một kiện trăm ngàn năm qua thâm tàng tại Huyền Minh Thư viện đồ vật. Có lẽ thật sẽ bị người này phát hiện, mặc dù mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng lão viện trưởng trên mặt vẫn là trồi lên một tia nụ cười thản nhiên. Tiểu tử, cái này nhìn vận mệnh của ngươi. Cùng lúc đó, một tiếng vang nhỏ, Tiêu Thiên bước chân, rốt cục bước lên vấn thiên các tầng thứ 7. Theo bước chân đạp vào tầng thứ 7 lầu các, vừa rồi loại kia trên thân thể trói buộc cảm giác đột nhiên biến mất. Thay vào đó, lại là một loại khó mà hình dung cảm giác. Thật giống như không gian chung quanh đột nhiên sinh ra quỷ dị vặn vẹo. Một đạo đạo vô hình lực lượng hướng phía linh hồn của mình bản biết đè xuống. Lại là tinh thần công kích. Đột nhiên giật mình, tâm thần cũng theo khẽ phồng. Mây lúc, cùng ngày trước mắt tầng thứ 7 lầu các không thấy. Thay vào đó lại là một phiến hư vô không gian. Chân dưới là bốc lên màu đen nước biển. Đỉnh đầu là một mảnh to lớn mây đen, côn bằng, vừa rồi chính mình chấn kinh dưới hơi phân thân, tinh thần lực liền là kéo vào cái này không gian quỷ dị. Tái hiện chính mình đã từng đối mặt qua, kinh khủng nhất đối thủ, chỉ chớp mắt, màu đen nước biển nước biến thành một cái biển lửa, đem chính mình xong bao vây hết, mặc dù biết chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng là loại kia cảm giác đau đớn lại là chân thật. Với lại, HP hoàn toàn chính xác cũng tại lấy mỗi giây 10.000 điểm tốc độ hạ xuống. Cùng lúc đó, đứng tại vấn thiên các trước, linh thức cùng cả tòa lâu các giống nhau nữ tử áo xám. Cũng lập tức cảm giác được tầng thứ 7 tình huống, mi tâm không khỏi một tiếng, mặc dù là nhỏ bé thần sắc biến hóa. Làm sao có thể giấu giếm được Huyền Minh Thư viện pháp lực cao thâm các lão sư khác. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là trong lòng run lên. Cái này Tiêu Thiên, xem ra là muốn thất bại. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên cũng chính đắm chìm trong tầng thứ 7 lầu các pháp thuật sáng tạo ra được quỷ dị tinh. Thần không gian bên trong, mặc dù tinh thần lực bị không gian trói buộc, nhưng thần trí của hắn y nguyên 10 phần thanh tỉnh, xem ra chỉ có vận dụng kỹ năng kia. Mangekyo Serinyan mở mắt lần nữa lúc, trong nháy mắt, trong con mắt xuất hiện huyết sắc câu ngọc. Xem thấu hết thảy Mangekyo Serinyan, đối với dạng này huyễn cảnh cũng không mặt khác, chỉ bất quá, bởi vì đối phương thực hiện pháp thuật thập phần cường đại. Tiêu Thiên bản thân pháp lực giá trị tiêu hao cũng sĩ phân kinh người thôi. Lúc đầu có thể tiếp tục 10 phút đồng hồ Mangekyo Serinyan. Tại tầng thứ 7 cường đại pháp thuật trong không gian, vẻn vẹn chỉ có thể chống đỡ hơn 10 giây bỗng nhiên trong lúc đó. Trên bầu trời mây đen cùng chân dưới biển lửa sôi trào trong nháy mắt biến mất. Giống như đi phát hiện mình trở lại tầng thứ 7 các trên lầu. Nhưng mà còn không có đợi hắn tùng một ngụm khí, lại là một đạo cường hoành khí tức hướng chính mình bước tới. Còn có thứ hai đạo cấm cố pháp thuật. Cái này một đạo cấm cố pháp thuật, so trước đó đảm nhiệm nào một đạo còn phải cường đại hơn nhiều. Mà tiêu thiên pháp lực giá trị đã tại vừa mới đối kháng quỷ dị không gian thời điểm tiêu hao sạch sẽ. Căn bản không có khả năng lại cùng đảm nhiệm nào tinh thần công kích chống lại. Hơn nữa còn là mạnh mẽ như thế bá đạo công kích, trong nháy mắt này tiêu thiên chỉ có một cái cảm giác. Cái kia chính là chỉ cần tại cái này cường hoành lực lượng dưới ngây ngốc 10 giây. Chính mình toàn bộ thế giới tinh thần liền sẽ bị nó phá hủy. Ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Bởi vì cái này căn bản là một đạo quy tắc công kích. Quy tắc công kích chỉ có chạm đến thiên đạo người mới có thể phát động. Mặc dù cũng không phải là từ bản thân thi triển, mà là lưu lại một đạo pháp thuật. Cũng ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Đây chính là vấn thiên các chỗ nguy hiểm nhất. Giờ phút này, ngắm nhìn vấn thiên các lão viện trưởng, có chút nheo lại trong ánh mắt, lóe ra cây kim quang mang. Tại bàn giao cho đối phương huyền minh lệnh bài một khắc này, có lẽ hắn cũng đã dự liệu đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Mặc dù là nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, cùng ngày ngược lại vô cùng tỉnh táo, tinh thần lực trước đó chưa từng có tập trung, mặc dù bây giờ còn chưa có xuất hiện siêu thần cấp hàng lâm người. Nhưng là, giữ lại vấn thiên các tầng thứ bảy cuối cùng một đạo pháp thuật giam cầm. Tuyệt đối là siêu thần cấp pháp thuật, hiện tại căn bản không có khả năng có đảm nhiệm nào người chơi có thể chống lại. 10. Nhưng là... hệ thống cũng sẽ không thiết lập người chơi hoàn toàn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy thì còn có mặt khác khả năng. Chính là, cái này vấn thiên các tầng thứ nhất bên trong. Tồn tại loại này cường hoành pháp thuật chống lại đồ vật. Cái này độ khó siêu cao ẩn tàng nhiệm vụ. Khảo nghiệm không hề chỉ là người chơi thực lực. Còn có sức phán đoán cùng tốc độ phản ứng. Ánh nắng liếc qua quanh mình. Tiêu Thiên lập tức phát hiện, cái này tầng thứ bảy lầu các cùng cái khác 6 tầng không giống nhau địa phương. Cái kia chính là tầng thứ bảy trong lầu các, nhiều hơn 7 đóng bát bảo lưu ly đăng. Mặc dù trước 6 tầng lầu các đều không có đèn, nhưng là bởi vì được cho thêm pháp thuật nguyên nhân, trong lầu các y nguyên bị chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Cho nên, làm tầng thứ bảy xuất hiện đèn thời điểm, nếu như không có cẩn thận nhập vi sức quan sát, rất dễ dàng bị người xem nhẹ, nhưng là cùng ngày nhưng không có xem nhẹ. Không chỉ có như thế, 7 quyển bát bảo lưu ly đăng bên trong, còn có một chiếc rõ ràng bị người hư hao, mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Trước 6 tầng trong lầu các không có đèn, vì cái gì tầng thứ 7 bên trong phản mà xuất hiện đèn? 7 đóng bát bảo lưu ly đăng. Vì cái gì có một chiếc là xấu? Bát bảo lưu ly đăng có một chiếc đã vỡ vụn, hẳn là bị lần trước tiến vào người đánh nát. Ngoại trừ cái này đắp một cái bị đánh nát đèn lưu ly bên ngoài, cả tòa lầu các không nhiễm trần thế. Có lẽ là bởi vì tầng thứ bảy không cách nào tùy tiện tiến vào, cho nên đánh nát về sau bát bảo lưu ly đăng cũng không có cách nào thu thập. Thế nhưng vì cái gì lần trước tiến vào người muốn đánh nát bát bảo lưu ly đăng? Tiêu Thiên trong lòng đột phát trồi lên cái nào đó ý nghĩ. Cùng lúc đó, lầu các bên ngoài lão viện trưởng khóe miệng hơi lộ ra ý cười, thần sắc như có điều suy nghĩ. Tiểu tử kia chắc hẳn đã leo lên tầng thứ bảy đi, có lẽ đã ý thức được thông qua tầng thứ bảy quyết khiếu, nhưng là có lẽ bỏ qua cũng khó nói. Vấn thiên các tầng thứ bảy sĩ rơi bát bảo lưu ly đăng, mỗi một ngọn đánh nát về sau, trong thời gian ngắn đều có thể chống cự một lần siêu thần cấp công kích. Bể nát kia một chiếc đèn, liền là lần trước huyền minh thư viện tông chủ bước vào tầng thứ bảy lúc đánh nát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.